Chương 178, Trương Tam Ca, một đường hướng bắc 9. Lâm Tịch đưa nàng đạt được Bạch Lang Vương cảnh báo cùng bộ kia trong đầu bản đồ chuyện nói thẳng ra. Bằng không mà nói, nàng một cái từ nhỏ ở đây lớn lên chỉ có 3 tuổi hấu sói, làm sao có thể biết tại cực bắc chỗ có một phương còi yên vui đâu, nó thực hiện tại đang nở sói tình cảnh đã rất không lạc quan. Cùng nhân loại khai triển hơn 1 tháng du kích chiến, đang nở sói đạt được một chút đồ ăn, nhưng cũng đã mất đi 3 con tráng niên sói. Rừng cây chỗ sâu đàn sư tử uy hiếp, nhân loại uy hiếp, tăng thêm con mồi khan hiếm, có chút địa vị thấp sói đã đói bụng gần 2 tháng. Thứ lang địch cảm giác sâu sắc thác đối với mình uy hiếp, giờ phút này đúng là mình kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Vì có thể củng cố địa vị của mình, ơ thơ y điếm na y mạo hiểm mang theo chính mình tùy tùng đi nhân loại doanh địa trộm hồi một con dê vàng. Lúc ấy đích thật là để nó sói khí tăng vọt, thứ lang địch một khi đắc thủ thế mà ăn tùy biết vị, không có cách 2 ngày lại đi doanh địa. Lần này mang về một con dê vàng tể, thế nhưng là đi doanh địa trộm săn 4 con sói chỉ có chính nó trở về. Đối mặt đa nở sói 5 lần 7 lượt khiêu khích, nhân loại khai thác càng kịch liệt trả thù. Bọn họ triển khai oanh oanh liệt liệt đánh sói vận động. Lúc này trong núi rừng lũ dã thú đi thì đi, chết chết rồi, đàn sư tử co đầu rút cổ tại mật lâm thâm sử bình thường không chịu ra, trực diện nhân loại lửa giận, chỉ có đa nở sói. Lâm Tịch đề nghị lập tức tại trong bầy sói nổ tung. Những cái kia trẻ trung khỏe mạnh, tại đàn sói bên trong người có địa vị đều cầm ý kiến phản đối. Mà địa vị tương đối thấp dưới, cơ hồ mỗi lần đều bụng ăn không no mấy con sói thế mà lựa chọn đồng ý bọn chúng đã đói bụng thật lâu. Rất nhiều sói cảm thấy không bằng sông ra đi còn có thể có đường sống, như bây giờ liền xem như không gây chết, cũng sẽ sớm muộn sẽ bị chết đói. Thứ lang địch cái thứ nhất đứng ra phản đối, ngôn từ rất kịch liệt, ngao ngao gào nửa ngày, ý tứ chính là, ngươi Bạch Lang Thác làm cái gì tổ tiên cảnh báo, trong ngộng truyền đồ A. Ngươi những ngày này trên nhảy dưới tránh không phải liền là coi trọng lang vương vị trí thuộc hạ của nó nhóm cu nở dê vội vàng lao nhau hát đệm. Muốn nói thứ lang địch gác qua trong đám người tuyệt đối là cái chỗ làm việc đấu tinh anh, rất giỏi về kích động tâm tình tự của người khác. Nó dùng sâm bạch con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch, chúng ta làm sao biết ngươi kia cái gì phá đồ là thật là giả, ai biết rời đi cố hương gặp phải cái gì không muốn cầm đồng bạn tính mệnh đúc thành ngươi lang vương bảo tọa. Mấy con còn đang do dự không có tỏ thái độ thành viên nghe vậy, nhìn Lâm Tịch ánh mắt lập tức không đúng, hiển nhiên là tin tưởng địch những lời kia. Lâm Tịch tùy tùng cu nở dê đứng ra giúp Lâm Tịch nói chuyện, thắc là vì tộc đàn tốt. Tử thủ tại chỗ này sớm muộn không là trở thành sư khẩu vong hồn chính là hai cước chiến lợi phẩm, hiện tại rất nhiều sói đều đã không có đồ vật có thể ăn, kéo dài thêm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu, tuần hoàn ác tính xuống tới, an táo dược hoàn. Tóm lại hai phe nhân mã bên nào cũng cho là mình phải, trong lúc nhất thời sói chu trận trận, liên tiếp. Lang Vương Xích có thâm ý khác nhìn xem Lâm Tịch, ta không đồng ý ngươi lý do thoái thác, Hồng Lang Xích sinh ở đây, lớn ở đây, chôn xương cu nở dê ở đây. Chiến thắng ta, ngươi có thể quyết định tộc đàn tương lai sau đó. Lang Vương Xích cùng kịch bản bên trong đồng dạng, dùng ngưng trọng dị thường mà hung hãn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Thứ lang địch biểu tình lập tức liền không đúng. Đây là Lang Vương Xích trực tiếp nhận định thác mới là Lang Vương người thừa kế rồi, bởi vì chỉ có người thừa kế mới có khiêu chiến Lang Vương tư cách. Nếu như Xích nguyện ý, hiện tại hoàn toàn có thể ra lệnh một tiếng, trực tiếp xử tử cái này chỉ không biết trời cao đất rộng các con, hoặc là cũng có thể đưa nàng khu trục ra đa nở sói. Làm là vua, Xích hoàn toàn có quyền lực này. Nhưng là nó không có, nó thế mà lựa chọn cùng thác quyết đấu thứ lang địch nghiêm trọng hoài nghi. Lang Vương Xích có phải là bị lão niên si ngốc Lang Vương Xích chân trước đệ thấp, đuôi sói nhổng lên thật cao, biểu hiện địa vị của nó cùng dũng khí chiến đấu. Lâm Tịch tâm chấn động có một số việc, nàng hiện tại rốt cục có chu tờ rõ ràng. Thế là Lâm Tịch cu nở dê bày ra cùng Xích đồng dạng tư thái, đồng dạng nhổng lên thật cao tuyết trắng cái đuôi, tiếp nhận Xích quyết chiến mời. Xích một tiếng chu lên. Giống như một đạo hồng sắc thiểm điện đối Lâm Tịch lao thẳng tới mà đến, Lâm Tịch linh hoạt nghiêng người tránh thoát, tại cùng Xích sượt qua người trong nháy mắt đối Xích cổ cắn. Xích lăn khỏi chỗ, hóa giải Lâm Tịch công kích, cứ việc có chút chật vật, lại như cũ chiến ý bừng bừng phân chấn, không sợ chút nào một đỏ một trắng hai cái cứ như vậy ngươi tới ta đi, đấu cái lực lượng ngang nhau. Kỳ thật Lâm Tịch là cố ý nhường, nếu không chỉ bằng nàng lực lượng bây giờ cùng tốc độ, mấy hiệp liền có thể cầm xuống Xích. Thứ một là bởi vì Lâm Tịch cũng không muốn tại trong bầy sói quá thần hóa chính mình, thứ nhì là ra ngoài nàng đối xích tôn trọng. Có thế tiếp theo lại làm cho Lâm Tịch trợn mắt hốt mồm, tại Lâm Tịch hóa giải xích thế công mà đối xích đạp ra một chân thời điểm, xích một tiếng nghẹn ngào bị đá cái bổ nhào, nằm trên mặt đất. Lâm Tịch đều đã đoán ra, sẽ không đá phải nó, kết quả xích thế mà không có trốn được Lâm Tịch ngay lập tức chạy tới, đã thấy xích ánh mắt lóe lên một vệt rảo hoạt quan mang, gần như nhu hòa nhìn xem Lâm Tịch, trong mắt lộ ra chính là thuộc về trưởng giả hài lòng tự ái, tựa hồ tại đối Lâm Tịch nói, thắc, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, tộc nhóm giao cho ngươi, ta yên tâm. Cỡ nào rảo hoạt xích, lại là cỡ nào đáng kính xích xích bỏ lên, run run người thượng lá khô, đối Lâm Tịch làm ra thần phục tư thái. Gặp vua của bọn chúng đã thần phục, chúng sói lập tức đều bày ra thần phục tư thái. Giờ khắc này, mới Lang Vương đã sinh ra. Lang Vương thắc mà nhưng vào lúc này, chuyển tới từ xa xa ẩm ẩm thanh thúy thanh vang, Lâm Tịch tâm siết chém, chẳng lẽ nói trận kia thuộc về hai cái doanh địa đối lang tộc vây kín thế mà trước thời hạn sao vừa rồi nàng cùng xích chuyên tâm chiến đấu, sau đó lại bắt đầu tiếp nhận chúng sói triều bái, nhất thời không có chú ý tới. Lâm Tịch mở rộng ra ngũ thức, cảm ứng được một đội có hơn 10 người thêm tối thiểu vượt qua 5 con chó săn tạo thành đi săn đội ngũ đang truy đuổi một con to lớn dã thú. Mà phương hướng hảo chết không chết chính là đa nờ sói bên này. Lâm Tịch quả quyết hạ lệnh, tránh đi đám người, tạm lui chỗ rừng sâu. Lâm Tịch một sói đi đầu, tộc nhân khác theo sát phía sau. Lâm Tịch vừa chạy vừa cùng Lang Vương Xích, hiện tại phải gọi Hồng Lang Xích câu thông, nói rõ tình huống hiện tại. Vốn đàn sói chiếm được tiên cơ, hẳn là có thể thoát ly đằng sau nguy hiểm. Thế nhưng là trong bầy sói 34 tháng sói con nghiêm trọng kéo chậm đội ngũ tốc độ tiến lên. Hiện tại đã có thể nghe thấy cho săn sủa loạn âm thanh, đoán chừng qua không được bao lâu, coi như đằng sau những cái kia nhân loại tốc độ tạm thời theo không kịp đến, đa nở sói mùi khẳng định sẽ bị chó săn nhóm bắt được. Nếu như không có gần đây nhiều như vậy tổn thất, có hơn 30 con trưởng thành sói tộc đàn đối mặt dạng này một chi đội ngũ, còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ, tộc đàn liên tiếp tổn thất gần 10 con sói, lại thêm mang theo một đống không có chút nào sức chiến đấu sói con, cho dù là thắng lợi, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Lâm Tịch trao đổi xích, mệnh lệnh nó tiếp tục dẫn đội tránh né, chính mình dẫn theo ngao, ưu bọn chúng đi nên chiến ngăn chặn nhân loại. Thế nhưng là, xích cũng không có phục tùng mệnh lệnh của nàng, trong đồng tử mang theo một vệ quyết tuyệt, một tiếng thét dài, tiếp tục lại là một tiếng kêu gào thê lương. Lâm Tịch rõ ràng xích ý tứ, nó cho tới bây giờ không có ý định rời đi tổ tông chôn xương lãnh địa, QNZ chính là nó sau cùng kết cục. Xích dẫn theo ba con tự nguyện lưu lại niên kỷ bước lao làng, ngạo nghệ hướng về đội ngũ phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo.